Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 29, người mới hát thôi ta lên đài. Góc truyện audio.com. Thành Vân Quốc tế phòng họp lớn. Trong phòng họp ngồi đầy người. Lý Đào, Liêu Quân, Trần Hoa bọn người đều tại trong đó. Ban giám đốc là từ cổ đông hội tuyển cử ra. Phụ trách công ty quản lý đối nội cùng đối ngoại hết thảy công việc. Tô Tầm cái này chủ tịch cũng là 3 năm một tuyển. Nhưng đồng dạng không có ngoài ý muốn hắn sẽ một mực liên nhiệm. Bởi vì hắn liền là lớn nhất cổ đông. Lão Từ tự chọn mình. Người đều tới đông đủ đi. Ngồi ở chủ vị, Tô Tầm ánh mắt đảo qua phía dưới đám người. Trên mặt mang như gió xuân ấm áp nụ cười. Sau lưng Liêu Du cúi người trả lời một câu. Tô Đồng, Mạc Tổng còn chưa tới. Trong miệng nàng Mạc Tổng gọi chớ uy. Cùng nguyên bản Chu Xuyên đồng dạng đều là Trần Hoa phe phái đáng tin. Tô Tầm quét Trần Hoa một chút. Lạnh nhạt nói. Không đến liền để hắn đừng tới nữa. Trực tiếp đi tài vụ kết toán tiền lương. Về sau đều không cần tới công ty đi làm. Phía dưới đám người nghe thấy lời này đều là sắc mặt khác nhau. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Hoa cùng Liêu Quân. Trần Hoa cùng Liêu Quân trên mặt mang cười nhạt. Lần đầu tiên không có nhảy ra ngăn cản. Hai người đều đang đợi thời cơ. Hiện tại Tô Tầm nhảy càng cao. Một hồi An Tử Câm tới Tô Tầm liền mất mặt ném đến càng lớn. Đến lúc đó mới là bọn hắn đối Tô Tầm nổi lên thời cơ tốt nhất. Tô Tầm đem công ty làm độc đoán. Tùy ý khai trừ một phó tổng khẳng định chọc rất nhiều trong lòng người không vui. Bọn hắn tin tưởng khi đó những người này cũng sẽ rất tình nguyện bỏ đá xuống giếng. Trận này hội nghị từ vừa mới bắt đầu liền tràn ngập một sợi khí tức quỷ dị. Tiếp xuống, bắt đầu họp, Tô Đồng chậm đã. Tô Tầm vừa dứt lời. Liêu Quân nhìn thoáng qua điện thoại. Sau đó cười lạnh một tiếng đứng lên. Đảo mắt một tuần. Chư vị, tại hội nghị hôm nay bắt đầu trước. Ta nghĩ xin mọi người nhìn trận trò hay. Ha ha, Liêu Tổng, liền đừng thừa nước đục thả câu. Trực tiếp bắt đầu đi. Ta nhìn tất cả mọi người có chút đã đợi không kịp. Trần Hoa biết Liêu Quân khẳng định là nhận được An Tử Câm tin nhắn. Trên mặt lộ ra một cái trêu tức nụ cười nhìn về phía Tô Tầm. Quảng cáo, trong phòng họp những người khác cái này mới phản ứng được. Trách không được vừa mới Tô Tầm khai trừ chớ uy thời điểm Trần Hoa không có phản ứng. Nguyên lai tại nghẹn đại chiêu đâu. Nhìn xem Liêu Quân cùng Trần Hoa cái này một sướng một họa bộ dáng. Rõ ràng là đã tính trước a Tô Tầm lại nên ứng đối ra sao đâu. Lý Đào bọn người nhất là lo lắng. Đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía trên thủ vị Tô Tầm. Đã thấy Tô Tầm chỉ là cười nhạt một tiếng. Nhìn không ra một điểm lo lắng. Ngược lại có chút không kịp chờ đợi nói. Không nghĩ tới Liêu Tổng còn chuẩn bị cho mọi người kinh hỉ đâu. Xem kịch tốt. Ta người này từ nhỏ đã yêu thích chúng ta Long Quốc truyền thống văn hóa côi bảo. Không biết hôm nay hát là đâu vừa ra đâu. Thật sự là có chút chờ mong a cái này phát triển. Ngược lại để đám người có chút nhìn không thấu. Ha ha, sẽ không để cho Tô Đồng thất vọng. Hôm nay cái này chàng kịch hát liền là người nào đó lang tâm cẩu phế cố sự. Liêu Quân tiếng nói vừa ra. Đối cửa phòng họp bên ngoài hô. An tiểu thư, vào đi. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người. An Tử Câm đẩy ra cửa phòng họp đi đến. Hôm nay An Tử Câm thân mang một bộ màu tím nhạt váy dài. Tính, cảm giác không mất thanh thuần. Thanh thủy ra phù dung. Thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Đang ngồi đều là ban giám đốc thành viên. Thành Vân Quốc tế cao tầng. Đương nhiên đều biết An Tử Câm vị này An gia đại tiểu thư. Không ít người cũng biết An Tử Câm tại cùng Tô Tầm yêu đương. Bọn hắn nhất thời không hiểu. Liêu Quân đem An Tử Câm tìm đến lại là cái gì ý tứ. An Tử Câm mặt không biểu tình. Trực tiếp đi tới Tô Tầm bên người. Nhìn xem mọi người nói. Chư vị, Ấn lý thuyết ta hôm nay không nên xuất hiện ở đây. Nhưng ta nghĩ có cần phải để mọi người biết một ít người chân diện mục. Cho nên ta tới. Soạt, đám người nghe thấy lời này đều là một mảnh xôn xao. Chẳng lẽ An Tử Câm là muốn vạch trần Tô Tầm cái gì không muốn người biết sự tình sao? Liêu Quân cùng Trần Hoa trên mặt lộ ra bông hoa bàn nụ cười sán lạn. Cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Tô Tầm. Tiểu tử, trợn tròn mắt đi, đầu ông đi, người cuối cùng vẫn là còn non chút a. An Tử Câm ánh mắt rơi vào Liêu Quân trên thân. Liêu Quân đối nàng lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Dùng khẳng định ánh mắt đối nàng biểu thị cổ vũ. An tiểu thư, có cái gì ngươi liền to gan nói. Nói ra để chúng ta đều nghe một chút. Được, An Tử Câm gật gật đầu. Mở miệng nói ra, ta cùng Tô Tầm là quan hệ yêu đương. Ta rất yêu hắn, nhưng là Liêu Quân hôm trước lại cầm một chút chớ cần có đồ vật tìm tới ta. Để cho ta vào hôm nay hãm hại Tô Tầm khiến cho thanh danh mất sạch. Tiểu nữ xin hỏi một câu, dạng này nhân đạo đức bại hoại, có gì mặt mũi thân cư cao vị? Oanh, trong phòng họp trong nháy mắt là một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Liêu Quân. Bọn hắn không phải chấn kinh Liêu Quân chơi bộ này. Rốt cuộc tất cả mọi người rất bẩn. Cái gì tính toán không chơi qua, mà là chấn kinh Liêu Quân thế mà như thế xả bức. Không có niềm tin tuyệt đối còn muốn xúi dục Tô Tầm bạn gái. Hiện tại ngược lại đem chính hắn cho hố. Vừa mới còn nói mời bọn họ nhìn trận trò hay. Lần này thật là một trận hảo hí. Hơn nữa còn là vừa ra hài kịch. Đương nhiên, đối Liêu Quân tới nói khẳng định là một trận bi kịch. Liêu Quân nụ cười trên mặt cứng ngắc lại. Trong đầu trống rỗng, ông tác hưởng. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm An Tử Câm. Trần Hoa thì đối với hắn trợn mắt nhìn. Cái này mịa nó liền là ngươi ngày đó lời thề son sắt nói với ta đều làm tốt rồi. Nói bậy nói bạ. Liêu Quân kịp phản ứng về sau giận tím mặt. Trách cứ An Tử Câm. An tiểu thư, ta kính ngươi là An đồng đích nữ mới đối ngươi lấy lễ để tiếp đón. Người như thế hãm hại ta lương tâm sao mà yên tĩnh được. Hắn cũng là kẻ già đời. Vội vàng trả đũa đem mình biến thành người bị hại. An Tử Câm gương mặt xinh đẹp mặt không biểu tình. Ta biết ngươi sẽ không thừa nhận. Cho nên ta ghi âm. Tiếng nói vừa ra. Nàng xuất ra một con ghi âm bút sau đó phát ra. An tiểu thư. Ta là Thanh Vân Quốc tế Phó Tổng Liêu Quân. Liêu Quân rõ ràng thanh âm truyền ra rơi vào tất cả mọi người trong tai. Quảng cáo, đáng chết, Liêu Quân mục đỏ muốn nứt, không nghĩ tới mình từ đầu đến cuối đều bị gài bẫy. Thẹn quá hóa giận, nhào tới nghĩ muốn cướp đoạt ghi âm bút. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, đứng dậy một cước đá ra. Không ngờ sát thủ chi vương quyền cước tinh thông lần thứ nhất phát huy tác dụng lại là dùng để đánh chó. A, Liêu Quân kêu thảm một tiếng. Thân thể trong nháy mắt là bay ngược ra ngoài. Hùng hăng đập xuống đất. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống nhìn hầm hầm Liêu Quân. Nghiêm nghị quát lớn. Liêu Quân, người thần cư yếu chức. Thế mà làm ra như thế ác ta sự tình. Nếu không phải Tử Câm cực kỳ thông minh không có bị ngươi lừa gạt ở ta hôm nay chẳng phải là hết đường chối cãi rồi. Ngươi, Liêu Quân tức giận đến thân thể phát run. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. An Tử Câm vì cái gì thế mà có thể tiếp nhận Tô Tầm bổ chân. Cái này miệng nó không khoa học a, nhưng hắn biết mình hôm nay là không có cách nào giải thích. Chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Trần Hoa. Trần Hoa trầm mặt hừ lạnh một tiếng. Liêu Quân, ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể làm được loại sự tình này. Ta đều suýt nữa bị ngươi che đậy. Ngươi quả thực là quá làm ta thất vọng. Tiếng nói vừa ra, hắn nhìn về phía Tô Tầm đại nghĩa lẫm nhiên nói. Tô Đồng, Liêu Quân cử động lần này sao mà ngu xuẩn. Truyền đi quả thực là làm người chế nhạo có hại công ty mặt mũi. Ta đề nghị trước hết để cho hắn đình chỉ tỉnh lại một đoạn thời gian lại nói. Hắn đầu tiên đem mình hái sạch sẽ, sau đó lại lấy lui làm tiến. Lời đầu tiên mình đưa ra để Liêu Quân tạm thời cách chức tỉnh lại. Dù sao cũng so Tô Tầm đưa ra nghiêm trọng hơn phương thức xử lý muốn tốt. Tô Tầm nghe vậy chỉ là cười cười. Mặt hướng đám người Phong Khinh Vân đạm nói. Không nóng này, Liêu Phó Tổng mời ta nhìn kịch xem hết. Đúng là đặc sắc, đến mà không trả lễ thì không hay. Tiếp xuống liền từ ta lại xin mọi người nhìn trận kịch tốt. Nói tới chỗ này hắn dừng lại một lát. Ý vị thâm trường nhìn trên đất Liêu Quân một chút. Liêu Phó Tổng, ta cái này xuất diễn cùng ngươi kịch ngược lại là có chút tương tự. Đều là giảng lang tâm cẩu phế cố sự. Tiếc nuối là ngươi kịch hát đập. Ta kịch thế nhưng là dư vị vô tận a. Liêu Quân thân thể cứng ngắc. Nhìn về phía Tô Tầm sau lưng Liêu Du. Hắn đã ý thức được cái gì? Trần Hoa biến sắc. Mẹ nó. Liêu Quân cái này hỗn trướng đến cùng còn có chuyện gì giấu giếm chính mình. Phòng họp những người khác thì là kinh nghi bất định. Không nghĩ tới còn có kịch nhìn. Bọn họ cũng đều biết. Tô Tầm phản kích muốn tới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.